Khi hoàng hậu nổi giận, chương 4, góc truyện audio.com, chương 4 sát huyết hồn trận. Nàng mang bình nữ nhi hồng về tới rừng trúc, biết nói dối sao với gia gia đây. Một lý do ngay lập tức hiện ra khiến nàng cười đắc chí, có vẻ nàng rất tâm đắc về ý tưởng đầy táo bạo này. Gần đến nơi nàng đi thật chậm, không đúng, hôm nay luồng không khí nồng nặc mùi sát khí, vì ở hiện đại nàng là một sát thủ nên không thể nhầm lẫn được. Nàng cẩn trọng vòng về phía sau ngôi nhà, nhìn xuyên qua một khe nhỏ. Mọi thứ chìm trong im lặng, nàng nghe thấy tiếng thở trầm lặng đầy sát khí. Bọn chúng là ai, ra ra đâu rồi? Trên môi nàng chợt nở nụ cười quỷ dị. Xem như hôm nay bọn chúng gặp xui xẻo, đã lâu rồi nàng chưa được vận động gân cốt. Nàng thổi qua khay nhỏ một loại mê hương do chính mình bào chế, không mùi không màu. Để xem bọn chúng trụ được bao lâu, đợi khoảng 15 phút nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. 1, 2, 3, 20 tên hắc y nhân cầm trên tay trường kiếm bén nhọn. Nàng cẩn trọng dùng dây trói chặt chúng lại và xem xét kỹ từng tên trong bọn chúng. Trên cánh tay trái của mỗi người đều khắc một chữ. Sát, bọn chúng là ai, sao lại tới đây? Sự xuất hiện của đám người này báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Lúc này nàng mới nhận thức ra ra không có ở đây, liệu người có mệnh hệ gì không? Ra ra, người đâu rồi? Nàng cất tiếng gọi lớn, sau đó tìm kiếm khắp căn nhà, đến phòng bếp, một bóng dáng quen thuộc đang nằm gục trên vũng máu còn chưa kịp khô. Ra ra, người đừng dọa con, người mau tỉnh lại đi, người không thể bỏ con mà đi. Nàng khóc mắt tràn khóe mi, nàng đã mất cha rồi, không thể mất thêm ra ra được. Xú nhà đầu, làm gì mà lay ra ra thế, nhột chết ta rồi. Ra ra, người không sao chứ, sao người lại lừa con, rõ ràng người không còn thở nữa mà. Nhà đầu này, con coi thường ta quá rồi đó. Ra ra, người luyện công phu gì hay quá, ngay cả con cũng bị lừa. Người chỉ con đi mà ra ra yêu dấu của con. Ra ra lắc đầu từ chối. Cái này là công phu tuyệt mật của ta, sao ta truyền lại cho con được chứ? Ra ra, năm vỏ rượu nữ nhi hồng được không? Người mau dạy cho con đi mà. Nàng nũng nịu chẳng kém phần. Cái này, hát 10 vỏ được không? Dù gì cũng là công phu tuyệt mật của ta mà. Ok, 10 bình, nhưng người phải mau dạy con đấy. Tranh cãi một hồi, cuối cùng ra ra đã truyền lại dịch hồn đại pháp trong tiếc nuối. Với tố chất thông minh, chỉ sau nửa tuần hương nàng đã sử dụng thuần thục cũng không phức tạp lắm. Đến lúc này, Gia Gia chợt nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt ấy chưa bao giờ nàng bắt gặp ở người. Đám người áo đen này là người của sát huyết sơn trang, chúng đến đây nhất định có ý đồ. Ta nghĩ bọn chúng đến đây ngoài vì bí kíp, bách nhật thần công, chắc chắn còn mưu đồ khác. Nàng nhìn Gia Gia hỏi nhỏ, Gia Gia, sao người biết được? Vì ta đã đưa bí kíp giả cho chúng, nhưng chúng vẫn chưa rời đi mà còn núp trong căn nhà hơn nửa canh giờ, chắc chắn bọn chúng nhắm đến con. Vì vậy tên tân môn chủ, sát huyết sơn trang có thể đã bắt đầu hành động. Ra ra, người có biết hắn là ai không, mưu đồ của hắn là gì? Hắn chính là đồ đệ của đại sư huynh tà thần. Lần này hành động ta chỉ e rằng hắn đã tiến hành kế hoạch khởi động sát huyết hồn trận. Nghe vậy nàng không khỏi nghi hoặc, sát huyết hồn trận là gì vậy, con chưa từng nghe qua. Gia Gia nhìn nàng rồi thở dài. Chính lão cũng chưa thực sự hiểu hết về trận pháp này. Góc truyện audio.com. Đây là trận pháp cực kỳ nguy hiểm, một khi nó khởi động thì vạn vật cách trận 30 dặm sẽ tan thành mây khói. Nhất định không thể để trận khởi động vào ngày xuân phân năm sau, nếu không thì không gì có thể ngăn cản được uy lực của sát huyết hồn trận. Cái trận này xem ra uy lực thật khủng khiếp, ta tuyệt không để cho trận khởi động, nhưng làm sao đây, lần đầu tiên ta nghe đến sát huyết hồn trận. Nàng đắn đo suy nghĩ, ở thời hiện đại nàng cũng đã từng nghiên cứu về trận pháp, cũng nghe qua nhiều loại, tuyệt nhiên loại này chưa nghe qua. Gia Gia, người có biết cách phá trận? Lão Gia lắc đầu nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra tia bất lực và thất vọng, ta cũng chưa giải hết được lời giải này. Bách Nhật thần công song phong hỏa trưởng, huyết phụng long ải âm dương, ta và tam sư đệ đã giải được vế đầu. Bách Nhật thần công song phong hỏa trưởng, Bách Nhật thần công, và phong hỏa trưởng phải được kết hợp với nhau để tạo ra thiên khí, mới có thể giảm bớt uy lực của sát huyết hồn trận. Ta đã truyền lại cho con, Bách Nhật thần công, còn tam sư đệ truyền lại phong hỏa trưởng cho đại đồ đệ Thiên Kỳ. Con phải cùng Thiên Kỳ liên hợp, Bách Nhật thần công, và phong hỏa trưởng để tạo thiên khí, như vậy mới có một tia hy vọng. Ra ra, tên Thiên Kỳ đó như thế nào, con phải luyện công với hắn sao? Bảo nàng luyện công với người lạ còn khó hơn lên trời, dù sao ở thời hiện đại nàng cũng rất ghét đàn ông rồi, à trừ cha nàng ra. Gia Gia lại một lần nữa nhìn nàng thở dài, nàng như thế nào lại không nhớ Thiên Kỳ là ai? chắc có lẽ do nàng bị tẩu hỏa nhập ma nên đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Số nhà đầu, cả Thiên Kỳ là ai con cũng không nhớ. Thật là Hass, ngày xưa một mực bám theo gây rắc rối cho hắn, lại còn trộm mất bảo bối của hắn mà giờ lại không nhớ hắn sao. Chuyện này cũng không quan trọng, hai con cũng cần phải có cơ duyên thì khi liên hợp mới tạo ra uy lực lớn nhất. Hiện quan trọng là đảm bảo an toàn cho con hãy quay về phủ hoàng tướng quân, ta sẽ lên Tuyết Sơn tìm Tam Đệ. Con đi đi, đây là những gì ta ghi chép về sát huyết hồn trận, con hãy suy ngẫm, tư chất con thông minh, ta hy vọng con sẽ tìm ra cách phát trận, hãy bảo trọng. Nàng rời đi mang theo một mảnh hỗn độn, nàng không muốn giờ rời xa Gia Gia vì ở nơi này Gia Gia là người đối xử với nàng tốt nhất. Theo lời dặn của người, nàng tìm đến phủ hoàng tướng quân. Tướng quân Hoàng Long đã trở về được một tháng vì ở biên giới giáp khiết đan binh lính đối phương đã tạm lui binh, cách trương.